Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, không, bằng bằng chương 131 bằng bằng từ nghị sự đường sau khi rời khỏi. Dọc theo đường đi Tôn Nhất mấy cái đều có vẻ tâm sự nặng nề. Tôn Nhất mấy người là từ Sở Vương phủ kiến phủ là lúc, liền ở trong phủ làm việc, cũng coi như là trong phủ lão nhân. Đối Sở Vương cái này chủ tử tất nhiên là trung thành và tận tâm, ni hôm nay phát sinh việc lên. Xuống phập phòng, quanh co, làm người không kịp nhìn, nhưng Tôn Nhất mấy cái cũng rõ ràng. Đây là Tân Vương phi lập uy cử chỉ. Đối này, bọn họ cũng không bài xích, cũng là có thể lý giải. Một phủ công việc vặt vốn chính là chủ mẫu sở quản. Mới đến, giết gà dọa khỉ, lấy này lập uy chính là bình thường. Duy độc làm mấy người tâm sự nặng nề mà là này Tân Vương phi xử sự phong cách. Thật sự là làm người đoán không ra a. Nếu là khôn khéo đi, thật sự không giống, ngôn ngữ hành cử chi gian vẫn mang theo rất nhiều nữ nhi dạ ứng có kiều khí cùng tùy hứng. Nếu nói là cái vụng về, nhưng này một loạt hành động xuống dưới, thật sự làm người không thể không phục. Vốn dĩ làm mấy người đau đầu không thôi thích khắp nơi loạn duỗi tay lưu nữ quan. Bất quá là trong nháy mắt liền nên trở về chỗ nào đi hồi chỗ nào vậy. Thậm chí trong cung kia chỗ phòng chừng đều sẽ không nói thêm cái gì. Người nói này Tân Vương phi rốt cuộc là cái dạng gì người. Tôn Tứ cân nhắc nửa ngày, như cũ không cân nhắc ra tới cái nguyên cớ, không cấm mở miệng nói. Tôn Tam một bộ trầm ngâm bộ dáng, nhìn không ra tới Tôn Nhị cùng hắn giống nhau cũng là lắc lắc đầu. Nhưng thật ra Tôn Nhất không nói gì, tựa hồ suy nghĩ cái gì vấn đề. Tôn Tam chép chép miệng, bất quá ta xem điện hạ dường như rất sủng ái cái này Tân Vương phi, nay còn dùng ngươi nói. Trước kia điện hạ không đại hôn lúc ấy, Trường An trong thành cái nào quý nữ có thể ở chúng ta Sở Vương phủ ra vào tự nhiên. Liền tính cái kia Mạnh gia nương tử đã tới hai lần. Cũng là trước muốn thông báo tài năng, Tôn Tứ nhướng mày nói. Như thế sự thật Tôn Tam tuy không có gặp qua cửu nương, nhưng cũng là nghe qua nàng đại danh, điện hạ tiểu biểu muội, thậm chí ở trong phủ trụ quá một thời gian, ở tại trong vương phủ lúc ấy, Yên Vũ Các chính là người sống chớ tiến mà chỗ, ở trong vương phủ ngốc lâu rồi. Tôn Tam cũng là đối Sở Vương cái này chủ tử có điều hiểu biết. Nếu không phải để ý, cần gì phải hộ đến như vậy khẩn, này lưu nữ quan bị tặng trở về, chỉ sợ nếu không bao lâu, các nơi đều sẽ biết được điện hạ hôm nay này cử. Khủng có bất lợi chi lưu ngôn, Tôn Nhị đột nhiên nói. Lời này khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa, Tôn Tứ thở dài sau, lại dùng vui sướng ngữ khí nói. Ai nha, các người cũng đừng nghĩ nhiều, điện hạ chính là tân hôn, sủng sủng Tân Vương phi cũng là theo lý thường hẳn là Tôn Nhị Tôn Tam đều dùng xem ngốc tử ánh. Mắt đi xem Tôn Tứ, không cấm đem Tôn Tứ xem đến sắc mặt xấu hổ, Sở Vương sẽ là cái loại này bởi vì ngoại tại nhân tố mà đã chịu quấy nhiễu người sao? Thực hiển nhiên không phải, cái này chủ tử trời sinh tính đạm mạc lãnh ngạnh, hành sự quyết đoán. Cũng không vì ngoại vật sở động, cũng không là lòng dạ đàn bà hạng người. Nếu nói dưới bầu trời này có làm hắn thay đổi xử sự phương châm người, như vậy chỉ có thể là một người, chính là Thừa Nguyên Đế. Thả Thừa Nguyên Đế chỉ có thể dùng hiếu đạo cùng với thân phận tới áp chế hắn. Này cũng không phải này bản tâm mong muốn, mà nay ngày quả thực là thấy quỷ. Bọn họ luôn luôn anh minh thần võ điện hạ thế nhưng vì một cái tiểu nữ tử đi nhúng tay hắn bổn không nên nhúng tay việc, thậm chí chỉ là bởi vì đối phương khóc, liền đau lòng không thôi phát tác bệ hạ thưởng lại đây người. Thật sự làm Tôn Nhất đám người giật mình không thôi, đồng thời cũng có vài phần nghi ngờ, chẳng lẽ thật là cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Như vậy về sau bọn họ điện hạ có thể hay không biến thành tỷ như Phong Yến Hầu như vậy? Vì cái nữ tử sủng tiếp diệt thế, thậm chí không tiếc cùng toàn gia làm đối, làm ra các loại không thể tưởng tượng cử chỉ, thế cho nên đưa tới đại họa, Cổ có Chu U Vương vì Bao tự phong Hỏa Hí chư hầu. Sáng nay có phong Yến hầu vì cái nữ nhân nháo đến Trường An bên trong thành ồn ào huyên náo. Bị bệ hạ đoạt tước, Tôn Nhị mấy cái thực lo lắng a. Bọn họ thật sự không nghĩ xem chủ tử có một ngày sẽ trở thành như vậy. Hảo, đều bãi cái gì khổ qua mặt, điện hạ làm việc đều có chương trình, dùng đến các ngươi tại đây buồn lo vô cớ, đều là ăn no căng, ai bận việc nấy đi, mặt khác sự không quan tâm, các ngươi chỉ nhớ kỹ cái này vương phi chúng ta đắc tội không nổi là đến nơi. Coi như điện hạ giống nhau kính liền hảo tôn nhất ở mấy người chi gian vẫn luôn ở vào dẫn đầu địa. Vị, nghe hắn nói như thế, Tôn Nhị mấy cái nghĩ nghĩ, cũng là như thế, bọn họ một cái làm hại nhân hà tất tưởng nhiều như vậy. Liền từng người đều tan, đến nỗi mấy người ở sâu trong nội tâm như thế nào cân nhắc. Vậy chỉ có trời biết, sao cửu nương từ chân chính ý nghĩa có lợi không được thượng là một cái người tốt. Nàng sẽ diễn trò, biết được xem xét thời thế, hiểu được lợi dụng chính mình bên người hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Lấy này tới đạt tới chính mình mục đích, tối hôm qua mắt thấy chính mình kháng cự không được, thả đầu một ngày có kia thuốc mỡ chi hiệu, nàng rốt cuộc không bằng đêm tân hôn như vậy khó chịu. Cũng biết hiểu phu thê chi gian loại chuyện này không thể thiếu. Liền thành thành thật thật từ Sở Vương. Không hề làm phản kháng cử chỉ, Sở Vương thực vui thích, cũng thật cao hứng, cửu nương nhìn ra được tới, sự bãi, thậm chí tự mình ôm nàng đi tắm rửa mặt, lại thế nàng thay đổi sạch sẽ áo ngủ, nữ sắc đối với nam tử ảnh hưởng, cửu nương là rõ ràng, quân không thấy nhiều ít anh hùng táng thân ở nữ nhân cái bụng phía trên. Trước kia cửu nương từ khinh thường loại này hành cử, lần này hai người tức là phu thê. Nàng lại vô pháp không thực hiện làm thê tử chức trách. Như vậy hơi chút ở này trên người đạt được một ít chỗ tốt. Cũng là theo lý thường hẳn là. Vì thế, buổi sáng đứng dậy lúc sau, cửu nương liền ôn ngọc mềm nông đối Sở Vương đề ra đề. Làm hắn hôm nay bồi nàng cùng tiến đến thấy Sở Vương phủ này đó hạ nhân. Nàng mới đến, muốn lập uy không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Sở Vương đó là một cái thực hảo nhưng lợi dụng tài nguyên. Đã có lối tắt có thể đi, nàng cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Vương đáp ứng rồi, như vậy chính mình kế tiếp an bài sự liền càng có nắm chắc. Không hề ngoài ý muốn, sự tình phát triển phương hướng quả nhiên ấn cửu nương kế hoạch tiến hành. Kia lưu nữ quan quá cuồng vọng, cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Quả nhiên rất nhập cửu nương bẫy dập bên trong, cửu nương cố ý đem chính mình đắp nạn thành một cái tùy hứng điêu ngoa không hiểu chuyện hình tượng. Nàng là phụ nhân, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chính là bình thường, ai cũng không thể quá nhiều nghi ngờ. Rốt cuộc nàng cũng không làm ra cái gì làm người không thể tiếp thu việc. Nhiều lắm chính là phát tác một cái nô tỳ thôi. Sở Vương không thể ra tay việc, vừa vặn nương tay nàng tới. Mà Sở Vương bởi vậy liền biến thành một cái tham niệm sắc đẹp sủng thê vô độ người. Cái này thanh danh đối Sở Vương tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, nói không chừng thừa nguyên đế ước gì như thế, một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm người là khủng bố. Chỉ là thân thể thượng tàn tật làm sao có thể đủ. Trong lòng tính thượng có nhược điểm mới có thể làm người thả lòng cảnh giác. Sở Vương nếu có thể nhân nữ sắc mà thay đổi làm người xử sự phương châm. Như vậy ai lại biết được về sau không thể lại đối này tiến hành lợi dụng. Có thể muốn gặp Sở Vương cũng là minh bạch cửu nương tâm tư. Mới có thể như vậy mau lẹ liền thuận nước đẩy thuyền phối hợp cửu nương diễn này ra diễn. Đây cũng là hắn vì sao sẽ nói ra bên ngoài đại để sẽ đem hắn về vì Chu U Vương chi lưu lời này. Nếu Sở Vương là Chu U Vương, kia cửu nương còn không phải là Bao tử. Hơn nữa chính mình tối hôm qua về điểm này tiểu tâm tư. Cũng bởi vậy cửu nương mới có thể nhịn không được đỏ mặt. Sở Vương ánh mắt càng thêm tối sầm, vươn ra ngón tay ở cửu nương phấn má thượng hoạt động một chút. Nói nhỏ, bất quá bổn vương thật là nguyện ý cửu nương sắc mặt bạo hồng. Cảm giác chính mình đều không thể gặp người. không biết qua đi bao lâu, Liên Chi thanh âm ở bên tai vang lên, nương tử, phải đi về sao? Cửu nương ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện không biết khi nào Sở Vương đã rời đi. Thường Thuận cũng không ở, toàn bộ nghị sự đường chung chỉ còn lại có nàng cùng Liên Chi tiểu thúy ba người. Cửu nương thanh thanh giọng nói, dường như không có việc gì đi phía trước xê dịch, trở về đi tiểu thúy vội vàng cúi xuống thân đi giúp cửu nương xuyên giày. Liên Chi đem nàng từ tòa trên đài sam khởi, chủ tớ ba người mới ly này nghị sự đường, sao lưu nữ quan bị trục xuất hồi cung, này một chuyện tình thực mau liền bị báo danh thừa nguyên đế này chỗ. Nghe xong Nguyễn Vinh Hải bẩm báo, thừa nguyên đế cười đến ý vị không rõ, không nghĩ tới chậm đứa con trai này, cũng là cái kẻ si tình, Nguyễn Vinh Hải thế thừa nguyên đế thay đổi một chén trà nhỏ. Lại đem lãnh rớt trà đặt một bên bưng khay tiểu nội thị trên tay. Nói, ngũ điện hạ cùng Sở Vương Phi cũng coi như là từ nhỏ nhận thức. Lại có như vậy duyên phận, này lưu nữ quan không có mắt đắc tội Vương Phi, cũng khó trách ngũ điện hạ sẽ phát tác nàng, thừa nguyên đế cười như không cười. Mang trà lên tới, xuýt một ngụm, ngươi đây là tự cấp lão ngũ tức phụ cầu tình. Nguyễn Vinh Hải sợ tới mức tức khắc hướng trên mặt đất một quỳ. Run giọng nói, nô tỳ không dám mân y, thừa nguyên đế ha hà cười vài tiếng. Xua xua tay, hảo, chậm không có trách người ý tứ. Lão ngũ tức phụ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng là bình thường, bất quá là cái nô tỳ. Đưa về tới liền đưa về đến đây đi, nói xong. Hắn đem trong tay chung trà buông. Quay đầu lại đi xem Long án thượng tấu chương, Nguyễn Vinh Hải lúc này mới từ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đứng lên. Lặng lẽ lau một phen hãn, Hòa Loan điện chung, Tiêu Hoàng hậu cao mày hỏi, sự tình báo danh bệ hạ nơi đó, bệ hạ nhưng có nói cái gì? Cung nhân Bích Diên lắc lắc đầu, bệ hạ không nói gì thêm, nghe tử thần điện Tiểu Lục Tử nói. Bệ hạ nói Sở Vương Phi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng là bình thường. Cũng không có trách cứ ý tứ, Tiêu Hoàng hậu nắm thật chặt tay. Mắt phượng trung sắc bén vừa hiện, hảo cái tiện phôi, chỉ biết từ giữa quấy rối, uổng bổn cung hao hết tâm tư đem người đưa qua đi. Kia lưu nữ quan cũng thật sự không còn dùng được, thế nhưng cứ như vậy bị đưa về tới, nương nương kia hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này lưu nữ quan bị đưa về tới, cần phải lại nương cớ lại đưa một người. Nếu Sở Vương Phi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tất nhiên là cần phải có người giúp đỡ xử lý nội vụ, Tiêu Hoàng hậu mắt lộ ra trầm ngâm. Trước không vội mà tặng người, đãi bổn cung sai người về nhà hỏi một chút lại nói. Nghe lão phu nhân nói nhà đầu này cũng coi như là cái nhạy bén hạng người. Như thế nào hôm nay thế nhưng như vậy không biết đại thể. Cũng không biết lão phu nhân là như thế nào giáo, Bích Diên ánh mắt lóe lóe. Không nói gì, Tiêu Hoàng hậu thực mau liền ý thức được nàng lời này không đối chỗ. Trước không nói lưu nữ quan là thừa nguyên đế hạ mệnh phái quá khứ. Tiêu cửu nương căn bản không hiểu được là Tiêu Hoàng hậu người. Cho dù biết, người khác liền sẽ suy nghĩ. Người hướng Sở Vương Phủ xếp vào người muốn làm cái gì? Tiêu cửu nương lại là người của Tiêu gia. Sở Vương cũng là nàng phu quân, là nàng thiên. Cho dù ngày nào đó Sở Vương đã chết, nàng cũng là Sở Vương Phi. Căn bản không có khả năng tái giá. Đại tề đương thời dân phong mở ra. Nữ tử hòa ly tái giá căn bản không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng này không thông dụng với hoàng gia thức phụ. Vừa vào hoàng gia môn, cuộc đời này đều là hoàng gia người, cho nên Tiêu cửu nương khả năng sẽ ở bên trong vì hai bên cho nhau khuyên nói tốt. Nhưng tuyệt không sẽ giúp đỡ Tiêu gia đối phó Sở Vương. Cho dù Tiêu gia muốn lợi dụng cửu nương, đánh đến cũng là hợp giả cùng có lợi ngụy trang, đặc biệt Tiêu hoàng hậu hướng Sở Vương trong phủ xếp vào người. Đánh đoạt huy chương ý căn bản nhận không ra người. Chẳng lẽ muốn cho Tiêu cửu nương biết rõ hoàng hậu phái người là đi hại nàng không thể sinh dưỡng? Còn phải thoải mái hào phóng làm nàng hại thả không phản kháng? Kia mới là thức đại thể. Chỉ sợ không phải Tiêu cửu nương ngốc, chính là hoàng hậu choáng váng. Tiêu hoàng hậu trong mắt hiện lên một mặt xấu hổ, thấy Bích Diên trên mặt không có lộ ra dị thường chi sắc. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bích Diên tựa hồ căn bản bất giác tiêu hoàng hậu điểm này mịt mờ tâm tư. Nói, kỳ thật nô tỳ cảm thấy nương nương căn bản không cần như thế phiền toái. Nếu Sở Vương Phi là người trong nhà, xuất giá trước lão phu nhân bên kia khẳng định có sở bố trí. Cùng với nương nương nơi này mất công nương bệ hạ tay hướng bên kia tặng người. Còn không bằng dùng người của tiêu gia, dù sao cũng không đều là dùng sao. Tiêu hoàng hậu tán đồng gật gật đầu, bổn cung cũng là như thế tưởng. Chỉ là bởi vậy, chúng ta khẳng định không thể nhúng tay vương phủ nội vụ. Bổn cung nguyên bản nghĩ mượn này nhiều xếp vào vài người đi vào, binh quý ở tinh mà không ở nhiều. Nương nương cũng đừng quên chúng ta lúc ban đầu mục đích hiện giờ cũng chỉ có trước như vậy làm. Mạng ngươi người cấp trong phủ bên kia truyền tin, sao đối với trong cung phát sinh hết thảy. Cửu nương cũng không biết được, nàng từ nghị sự đường ra tới, liền về trước ở vào chính viện thư phòng, nội kho kia chỗ sổ sách đã đưa lại đây. Chuyện khác có thể trước mặc kệ, này nội kho trước muốn Lý Trải vuốt rõ ràng mới là. Sở vương cơm trưa là tại tiền viện dùng, giữa trưa thời điểm Thương Thuận phái người lại đây truyền nói chuyện. Cho nên cửu nương giữa trưa một người dùng cơm trưa, lúc sau nghỉ ngơi một chút, liền lãnh Liên Chi tiểu thúy hai người hướng nội kho kia chỗ đi. Nội kho vị trí ly chính viện cũng không xa, là cái đơn độc sân, này có người chuyên môn bắt tay, Tôn Tư Thu được gọi đến liền lại đây. Bồi cửu nương cùng hướng nội kho phương hướng đi đến, một mặt hội báo trong phủ thu chi đại khái tình hình. Bẩm vương phi, điện hạ bổng lộc năm nhập 1.800 quán, cung cấp gạo thóc 1.000 thạch, trong đó các nơi cửa hàng thôn trang ruộng đất nguyệt nhập ước 1.500 quán. Ngày lễ ngày Tết môn hạ hiếu kính ước có 5.000 nhiều quán. Tổng cộng năm thu vào ước 2.500.000 quán. Trong đó bên trong phủ người hầu ước có 500 hơn người. Đến nỗi môn khách phụ tá kia chỗ đều có chướng mục. Mỗi tháng báo tới, chỉ cần bát đi tiền bạc dùng vật có thể. Trong phủ mỗi tháng chi ra ước cần 2.000 lượng hơn trăm quán, 2.000 lượng hơn trăm quán. Cũng chính là 2.200 lượng bạc, một năm cũng chính là gần 3.000.000 lượng. Theo lý thuyết, cái này chi phí không coi là thượng nhiều. Rốt cuộc sở vương phủ lớn như vậy gia nghiệp, dưỡng nhiều người như vậy, cần phải biết này toàn bộ sở vương phủ nghiêm túc lại nói tiếp chủ tử bất quá chỉ có sở vương cùng. Cửu nương hai người, quang người hầu liền có 500 nhiều người, 500 nhiều người đi hầu hạ hai người, chẳng sợ hơn nữa một ít môn khách phụ tá thuộc viên chức biên người hầu. Cũng không dùng được nhiều người như vậy. Càng không cần đề sở vương phủ còn có hộ vệ quân chướng. Về phương diện này chi ra lại là không cần từ cửu nương bên này quá. Mà sở vương phủ tiền thu nhìn như không ít, kỳ thật căn bản thu không đủ chi. Cửu nương trên mặt kinh ngạc chi sắc rơi vào Tôn Tứ trong mắt. Hắn cười khổ một chút, thấp giọng nói, những người này đều là lúc trước điện hạ khai phủ là lúc. Trong cung bát lại đây. Mấy cái trong vương phủ không sai biệt lắm đều là như thế quy chế. Lại là không nên tài rớt. Khác, từ khoản đi lên xem. Trong phủ xác thật là thu không đủ chi. Bất quá mỗi năm điện hạ sẽ sai người bắt lại đây một bút bạc. Nhưng thật ra không cần lo lắng tiền thu vấn đề, hảo đi. Cửu nương đã minh bạch Tôn Tứ ý tứ. Làm một cái hoàng tử, tất nhiên là ứng có nên có phô trương. Sở vương có tư khố, tiền bạc khẳng định có mặt khác nơi phát ra, thả không ít, nếu bằng không căn bản căng không đứng dậy lớn như vậy sạp. Phải biết rằng sở vương thủ hạ nhưng không ngừng bên ngoài thượng những người này. Liên cửu nương đời trước ký ức, sở vương thủ hạ không riêng có không ít tử sĩ, các nơi dưỡng tư binh cũng không ít, bất quá loại sự tình này lại là nàng không nên hỏi đến. Lời nói gian, mấy người đã đi vào nội kho đại môn, trước cửa có thị vệ gác, thấy Tôn Tứ sau, vẫn chưa ngăn trở, liền phóng mấy người đi vào. Sở vương phủ nội kho rất lớn, cùng giống nhau kiến trúc phá lệ bất đồng. Này nhà kho vô cửa sổ, chỉ có môn, đẩy ra sau đại môn, liền thấy chung quanh rậm rạp chất đống rất nhiều đại cái dương. Cũng đầy hứa hẹn số không ít từng loạt giá gỗ. Mặt trên bày biện tất cả đều là đủ loại kiểu dáng đồ cổ tranh chữ quý hiếm vật trang trí gì đó. Tôn Tứ tùy ý mở ra mấy cái dương, liền thấy bên trong kim quang lấp lánh một mảnh, thực sự làm người kinh ngạc cảm thán. Này đó đều là các nơi hiếu kính mà đến, ngày thường trong phủ cùng các nơi nhân tình lui tới tặng lễ linh tinh. Cũng là từ nơi này chi ra, điện hạ lần này đại hôn, chỉ là thu lễ liền có thể tương đương gần 20 bạc triệu. Đồ vật đều đã nhập kho cũng nhớ sách cửu nương lúc này mới phát hiện. Sở vương phủ tuy rằng từ khoản đi lên xem thu không đủ chi, nhưng kỳ thật cũng không nghèo, thậm chí cực kỳ giàu có, bất quá cũng là có thể tưởng tượng đến. Sở vương chính là hoàng tử, lại là tay cầm quyền cao hoàng tử, ngày thường tự nhiên không thể thiếu có người nịnh bợ cùng hiếu kính. Cửu nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy không yêu tài, nhưng không ai ngại bạc đâm tay. Tuy nói đời trước nàng chưa bao giờ nghe nói sở vương thiếu tiền quá, nhưng phàm là sự tình quan nghiệp lớn, tất nhiên không thể thiếu bạc như mặt nước bát đi ra ngoài. Nàng dù sao cũng phải quan tâm, miễn cho nào ngày hỗn đến vô mễ hạ nồi, mới có thể nháo ra chê cười tới. Thả trải qua này một phen hiểu biết, cũng làm nàng đối sở vương phủ tình huống có điều hiểu biết. Sở vương bên trong phủ phân công cực kỳ minh xác, làm việc cũng có chương có trình, Tôn Tứ mấy cái quản sự năng lực cũng không tồi, nhưng thật ra không cần nàng quá mức phí tâm tư. Cửu nương đời trước cũng là quản quá gia, thả quản chính là một cái mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp vô cùng, kỳ thật nội bộ rách tung tóe ra, lúc trước nàng tiêu phí cực đại tâm tư mới có thể bảo đảm vương gia duy trì hiện trạng, mà không đến mức tiếp tục suy bại đi xuống. Cửu nương vốn tưởng rằng tiếp được sở vương phủ nội vụ, cũng sẽ gặp phải như vậy các loại vấn đề. Hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Hôm nay tới trước nơi này đi, về nội kho sổ sách ta trước cầm, quá hai ngày sẽ phái người tới kiểm kê. Đến nỗi mặt khác sự vụ, vẫn là muốn làm phiền tôn quản sự nhiều để bụng. Nếu là có việc nhưng tới bẩm ta. Tôn Tứ gật gật đầu, liền cùng đi cửu nương cùng nhau khóa nội kho đại môn. Rời đi nơi này, hồi chính viện trên đường, Liên Chi nghi hoặc hỏi, nương tử, cứ như vậy sao? Liên Chi là một cái tỷ nữ tuy không có tiếp xúc quá quản gia việc, nhưng lại là gặp qua, thôi thị quản an quốc công trong phủ nội trợ, ngày cực kỳ bận rộn. Từ trên xuống dưới đều phải quản đều phải hỏi đến, nhưng nàng xem vương phi lại là đối vương phủ nội vụ cũng không để bụng. Tựa hồ chỉ là đi ngang qua sân khấu bộ dáng, bao gồm buổi sáng ở nghị sự đường, trừ bỏ trừng trị hai cái cung nhân, kỳ thật đối trong phủ sự vụ vẫn chưa quá nhiều quấy nhiễu. Có đồ vật thậm chí liền hỏi đều không có hỏi qua. Cửu nương tự nhiên minh bạch Liên Chi trong lòng nghi hoặc. Cười nói, không như vậy lại có thể như thế nào? Có bao nhiêu đại ăn uống, ăn bao lớn chén cơm, chúng ta trong tay không có sung túc nhân thủ, tùy tiện nhúng tay đi vào trừ bỏ cấp chính mình thêm phiền, cũng không mặt khác bổ ích, hiện giờ chỉ có thể từ từ tới. Vương phủ nếu kiến phủ nhiều năm như vậy, tự nhiên có này chương trình nơi, chúng ta chỉ cần làm từng bước, đem nên có tư thái bày ra tới. Nói cho phía dưới người có người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ tất nhiên là không dám sằng bậy, đây cũng là cửu nương hai đời kinh nghiệm nơi. Đời trước nàng tiếp quản vương gia nội trợ lúc sau, cũng là ước gì từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng chính mình trong tay không có đáng tín nhiệm thả sung túc nhân thủ, tùy tiện nhúng tay đi vào trừ bỏ cấp chính mình thêm phiền, kỳ thật một chút tác dụng cũng không dậy nổi. Vương gia bên trong tình huống rắc rối khó gỡ, không riêng thân thích nhiều tống tiền nhiều, nương các loại tên tuổi hỗn ăn không làm việc càng nhiều. Mà sở vương phủ lại là không có loại này băn khoăn. cả nhà trên dưới đều là Sở Vương tư nhân nô lệ. Trong phủ liền nàng cùng Sở Vương hai cái chủ tử, nếu là ai không biết điều phạm vào sai, đuổi đi đi bán đi hoặc là đánh chết cũng chưa người dám nói cái gì. Có cái này tiền đề ở bên trong, cho dù có người tham cũng không dám quá mức cách, cho nên các người mấy cái cùng Dư Đại Nương, trước mắt lớn nhất nhiệm vụ chính là nhiều bồi dưỡng ra tới một ít nhân thủ. Đem những người này xếp vào đến các nơi đi đảm đương tai mắt. Có chuyện gì kịp thời báo đi lên, này trong phủ mặc dù có cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám ngoi đầu thả cửu nương minh bạch. Nàng hiện giờ nhiệm vụ cũng không phải là cái gì xử lý nội vụ, mà là phòng bị những cái đó bị an tới người phá rối. Đây mới là trọng trung chi trọng, nàng cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi, nói vậy những người đó thực mau liền sẽ thoát ra đầu đến đây đi. Sao là Demon Sơ sáu giác hoa sen đèn cung đình ở thất trung một góc im ắng châm. Rời ấm áp ấm quang, gỗ tử đàn dương thức trên giường lớn, màu tím nhạt sa mảnh nửa che nửa lộ, bị ánh nến ánh, ẩn ẩn có thể thấy được trên giường bóng người phục động. Cửu nương mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác trên lưng làm đệm chăn ma đến một đoàn thứ ma. Tưởng thở dốc đều xuyễn không lên. Giọng nói một mảnh nghẹn ngào, ngoặc kép, ta từ bỏ, người mau đình bãi, mặt trên người chỉ là không để ý tới nàng, thẳng động tác, thấy nàng khóe mắt phiếm hồng, mắt nhi phiếm thủy quang, tựa hồ muốn khóc ra tới bộ dáng, cúi người hôn hôn nàng gương mặt cùng vành tai, tối hôm qua nhi khá tốt, như thế nào nay cái như vậy không ngoan, cửu nương hô hấp cứng lại. Thiên quá mặt đi, lại là xấu hổ lại là khí. Sở Vương ôm nàng lật người lại, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực. Cửu nương vóc người vốn là tinh tế, so với Sở Vương, càng là xinh xắn lanh lợi. Như vậy dựa ở hắn trong lòng ngực, nhưng thật ra phù hợp vô cùng. Hóa ra không dùng được bổn vương, liền lười đến ứng phó rồi. Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra bớt giận. Tiền đề là đi chứ kia hơi dồn dập hô hấp, cửu nương tao đỏ mặt, ngươi nói cái gì đâu, ta nào có, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Sở Vương cười khẽ một tiếng, không nói gì, qua hảo nửa ngày, cửu nương mới duỗi tay đẩy đẩy hắn, ách giọng nói nhỏ giọng nói, ngươi đã khỏe không có. Sở Vương mặc kệ nàng, bàn tay ở nàng eo oa nhi chỗ xoa nhẹ hai hạ. Lại xoay người bao phủ đi lên, thật lâu sau, Sở Vương mới xoay người khoác xiêm y xuống giường, cũng không có kêu Liên Chi mấy người tiến vào hầu hạ, mà là chính mình đi tắm gian. Không bao lâu, người xoay ra tới, đem mềm ở trên giường hôn hôn trầm trầm cửu nương ôm lên. Lại quay lại tắm gian đi, ta chính mình tới, cửu nương nhỏ giọng ngập ngừng, trên thực tế hiện tại nàng liền một ngón tay đầu đều không động đậy. Sở Vương thẳng không để ý tới nàng, cấp hai người lau thân mình, lại thay đổi sạch sẽ xiêm y, đãi đi ra ngoài khi, giường kia chỗ đã thu thập hảo, bao gồm đệm chăn cũng một lần nữa đổi qua. Sở Vương đem cửu nương nhét vào trong chăn, chính mình cũng đi trên giường nằm xuống, xoa xoa nàng đỏ rực mặt, đại trưởng lại duỗi thân tiến trong chăn xoa nàng eo oa nhi. Cửu nương cho rằng hắn lại muốn làm gì? Sợ tới mức chạy nhanh mở mắt ra, cầu xin nói, điện hạ, ngủ bãi, kêu ta cái gì đâu. Cửu nương hô hấp căng thẳng, lại lắp bắp nói, phu quân. Sở Vương vừa lòng gật gật đầu, đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực, nhắm mắt lại, hết chương.